Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, trời giáng dị tượng. Gia Cát Thành đã đi ra Tử Vong Cốc, hắn mang theo bát quái tinh bàn đã bắt đầu nhiệm vụ của mình. Mà hắn nhiệm vụ hoàn thành thời điểm, chỉ sợ sẽ là càng lớn tai nạn tiến đến thời điểm. Vân Trung Hạc vững vàng lưng cõng Kiều Vũ Thần hướng Thự Quang Chi Thành phương hướng bay đi. Mà Vân Trung Hạc lựa chọn lộ tuyến vừa mới là Bình Dương Đông phương hướng. Đem làm Kiều Vũ Thần mở to mắt thời điểm, vừa hay nhìn thấy phía dưới đại lượng zombie tại công thành. Rậm rạp chằng chịt zombie, số lượng nhiều đếm đều đếm không đến. Hạc Nhi, chậm một chút phi. Nhìn xem phía dưới là chuyện gì xảy ra. Chấm ngoặc kép, đánh chết zombie nhưng cũng là tại Kiều Vũ Thần nhiệm vụ danh sách nội. Chứng kiến nhiều như vậy zombie, hắn tự nhiên muốn nhìn một cái tình huống. Nếu như tình huống cho phép, hắn khẳng định phải xuống dưới càn quét một lớp. Bình Dương Đông căn cứ đã hoàn toàn bị công phá, như sóng giống như zombie tràn vào căn cứ ở trong. Đã mất đi người sống sót chống cự, toàn bộ căn cứ tựu như là chỗ không người, zombie tùy ý chạy trốn chơi đùa, thỉnh thoảng một đám zombie vây quanh một cái người sống sót tại chơi, lại thỉnh thoảng một đám zombie đuổi theo một cái người sống sót đang luyện chạy bộ. Tóm lại tại đây hoàn toàn đã trở thành zombie thiên đường. Chúng muốn làm cái gì cũng có thể. Dùng không kiêng nể gì cả mà nói một chút cũng không đủ. Zombie nữ vương nhàn nhã nằm ở trên mặt ghế, chờ đợi mình thủ hạ đưa tới ngon miệng đồ ăn. Nàng gần đây trạng thái kỳ hào, ẩn ẩn cảm thấy đột phá dấu hiệu. Này đây liên tục công thành đến nay, zombie nữ vương vậy cũng thật là một chút cũng không kén ăn. Chỉ cần có thể thu lấy đến năng lượng, nàng đều vui sướng ăn hết. Tại zombie nữ vương bên cạnh, ít nhất có 20 hạng nhất cấp đã vượt qua 5 cấp zombie. Chúng canh giữ ở nữ vương bên người, như là cận vệ bình thường, chỉ nghe theo nữ vương mệnh lệnh. Không trung bên trong, Kiều Vũ Thần nhìn rõ ràng phía dưới tình huống về sau. Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, zombie nghiêng về đúng một bên chiến đấu. Hắn xuống dưới cũng là cố hết sức không nịnh nọt. Thực chiến đấu mà bắt đầu, hắn nhất định sẽ có hại chịu thiệt. Quan trọng là, hắn thấy được zombie nữ vương vị trí. Trước kia là đã từng gặp tinh anh cấp zombie trí tuệ. Đây là lần đầu chứng kiến ngồi kiệu ghế dựa zombie. Không cần nghĩ Kiều Vũ Thần đều minh bạch. Cái này đầu zombie tuyệt đối không dễ chọc. Hắn cũng không muốn hiện tại chọc phiền toái như vậy. Xác nhận chính mình không có thế mà thay đổi làm. Kiều Vũ Thần lại để cho Vân Trung Hạc rất nhanh lướt qua Bình Dương Đông căn cứ. Ngay tại Vân Trung Hạc ly khai tại đây thời điểm, zombie nữ vương ánh mắt nhưng lại hướng về không trung nhếch lên mà qua. Vân Trung Hạc dương cánh rất nhanh chạy đi. Ngay tại Vân Trung Hạc bay qua Bình Dương Đông căn cứ thời điểm, trên bầu trời đột nhiên tối xuống, toàn bộ thiên không tựa như tiến nhập đêm tối bình thường. Kiều Vũ Thần tranh thủ thời gian hướng về bốn phía nhìn lại. Hắn vốn tưởng rằng là Vân Trung Hạc xâm nhập cái gì kết giới ở trong. Nhưng khi hắn nhìn quanh một vòng bốn phía về sau, hắn mới phát hiện, bọn hắn cũng không phải xâm nhập kết giới ở trong. Chung quanh theo chân bọn họ vị trí đồng dạng, biến thành hắc ám, có thể như thế khẳng định. Tự nhiên quy công tại Kiều Vũ Thần nhiều lần tiến vào kết giới nguyên nhân rồi. Hắn vốn sẽ không có cảm giác đã có cái gì dị thường địa phương. Hơn nữa Bình Dương Đông trong căn cứ những cái kia zombie tán loạn hắn đều xem tới được. Hết thảy tự nhiên nói cho hắn kết quả. Thiên không tối xuống, Vân Trung Hạc cũng là run rẩy cánh. Bảo trì thân thể đứng ở không trung, không hề lung tung chạy đi. Loại tình huống này, có thể không pháp xác định sẽ gặp được cái gì. Nếu là lung tung chạy đi, chỉ sợ sẽ gặp được nguy hiểm. Kiều Vũ Thần đã theo ý thức trong không gian lấy ra vũ khí đến. Trong tay nắm đường đao, tùy thời ứng biến để phòng bất trắc, mà ánh mắt của hắn một mực đang nhìn chung quanh, hy vọng có thể tìm ra vấn đề chỗ. Sự thật chứng minh hắn làm như thế không có một điểm dùng. Chung quanh không có phát sinh bất luận cái gì dị thường. Chỉ là thiên không tối xuống mà thôi, nhưng lại không có đến cái loại này vô cùng hắc ám. Cái gì đều nhìn không tới tình trạng. Bình dương ngoài trụ sở, zombie nữ vương đã ở tò mò nhìn chu vi. Cái này đột nhập hắn đến hắc ám, nàng cũng là thập phần nghi hoặc. Tình huống như vậy không chỉ có ở chỗ này xuất hiện, mặt khác từng cái địa phương đều là như thế. Tất cả mọi người bởi vì này đột nhiên hắc ám mà cảm giác được kinh hoàng. Hiếu kỳ, ở này hắc ám dưới bầu trời, vô số đạo hào quang đột nhiên xuất hiện tại từng cái địa phương. Những cái kia hào quang đều là có tầm nhìn chạy trốn ra ngoài, hướng về đại địa rơi xuống. Bởi vì hào quang rơi đích quá nhanh, tăng thêm đột nhiên hắc ám, rất nhiều người cũng không có phát hiện tia sáng này chỗ rơi chỗ. Tại đây hắc ám phía dưới, có nhiều chỗ người nhưng lại phát hiện những này hào quang chỗ rơi chỗ. Tại trong kinh đô, Kiêu, ánh mắt theo hào quang rơi xuống, trong nội tâm liền đã xong nhưng, chậm rãi mở miệng nói, trời giáng dị thường, những cái kia hào quang chỗ rơi chỗ, tất cả đều là đại hung chi địa. Kinh đô hỗn loạn muốn tới, chấm ngoặc kép, long, thực lực tuy nhiên không kém, nhưng là hắn cũng không có, kiêu, như vậy biến thái. Có thể nhìn ra những cái kia hào quang chỗ rơi chỗ. Này đây, kiêu, mà nói hắn nghe có chút kỳ quái. Dù vậy, hắn cũng không có hỏi quá nhiều, chính mình cái lão đại có năng lực gì. Long, trong nội tâm vẫn là rất rõ ràng. Đã lão đại nói như thế rồi, cái kia kinh đô hỗn loạn tựu nhất định sẽ đến. Lão đại, chúng ta đây lần này đi ra có thể chẳng phải không tốt sao? Chấm ngoặc kép, Long, có chút khó chịu nói, mà thân là lão đại, kiêu, cũng là cười khổ không thôi. Trong lòng của hắn tuy nhiên rất muốn phản bác, nhưng sự thật lại tựu là như thế. Bọn hắn lần này đi ra hành động, toàn bộ đều làm không công. Tại kinh đô ngoại trừ kiêu bên ngoài, ít có một ít người có thể nhìn ra hào quang chỗ rơi chỗ. Ngoại trừ mấy cái điểm thủ vệ nhân viên, chỉ là đáng tiếc vô cùng, bọn hắn không cách nào đem cái này tin tức mang đi ra ngoài. Mấy chỗ thế lực lớn sở chiếm cứ điểm nảy sinh mới. Không ít mọi người chứng kiến hào quang rất nhanh đập phá xuống, mà bọn hắn trong lòng cũng là rất không an. Chẳng qua là khi bọn hắn đi thăm dò xem thời điểm, lục mang tinh trận chung nhưng lại đập ra đại lượng dị sinh vật, số lượng khổng lồ là trước đây chưa từng gặp, lập tức liền nuốt sống quanh thân người sống loại. Mà những cái kia dị sinh vật nhanh chóng tập kết tứ tán mở đi ra, lục mang tinh trận trung y nguyên không ngừng mà khác thường sinh vật xuất hiện. Tình huống như vậy không chỉ có riêng xuất hiện tại kinh đô, những địa phương khác cũng đều là như thế. Dị sinh vật số lượng rồi đột nhiên gia tăng, lại để cho không ít có thủ vệ địa phương liên tiếp rơi vào tay giặc, đã trở thành dị sinh vật chất dinh dưỡng. Cái này một dị biến mà ngay cả đấu giả chi thành cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Duy nhất lại để cho bọn hắn có thể trèo chống tình huống tựu là những này dị sinh vật không cách nào xông ra bát quái liên tỏa trận, nhưng là bọn hắn cũng không cách nào đơn giản tiến vào trong trận. Bởi vì hiện tại bát quái liên tỏa trận ở bên trong, dị sinh vật số lượng chật ních, nếu là có người dám đơn giản tiến vào, chỉ sợ trực tiếp đã bị nuốt sống. Tình huống như vậy đều kinh động đến một mực tại phòng trúc nội không ra khỏi cửa Mộc Xanh tiên sinh. Phòng trúc trước cửa chỗ không có mở ra, chỉ là phòng trúc chung quanh cũng không có người, tự nhiên cũng không có ai chứng kiến Mộc Xanh tiên sinh. Phòng trúc nơi cửa một người đứng ở nơi đó, một thân xanh thảm sắc trường bào, một đầu trường đến eo tóc trắng, tuổi cùng bề ngoài cực kỳ không hợp. Một bộ tiên phong đạo cốt giống như bộ dáng,